nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nhân tộc công chúa không để ý tới họa phi nữa, ả nhìn Lê Hương, Lan Lâu công chúa, ngươi bây giờ mau đưa tay chịu trói đi, như vậy ta còn có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Đôi mắt sáng của Lê Hương từ trên mặt của giao nhân tộc công chúa, họa phi chậm rãi dòi qua, lại rơi trên đại quân giao nhân tộc, cô chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười. Xem ra, đêm nay người nên tới đều đã tới, người đến đông đủ. Giao nhân tộc công chúa cứng lại. Có ý gì? Lê Hương lui về sau một bước, cô đột nhiên dí dỏm nháy mắt, sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Lê Hương lại huýt sáo. Tiếng huýt sáo này nhẹ nhàng dễ nghe, phảng phất xuyên qua cả mảnh rừng tối. Một giây kế tiếp u, có tiếng chu vang lên. Màng tai họa phi khẽ động. Đây là tiếng gì? Giao nhân tộc công chúa cũng cứng đờ tại chỗ, tiếng này hình như là... Sói, đây là tiếng sói húi. Sói sói đến kiểu, không biết là kẻ nào hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh kêu lên. Giao nhân tộc công chúa và họa phi nhanh chóng ngắng đầu, chỉ thấy ở chỗ sâu trong cánh rừng đen ngòm đột nhiên chạy tới một con sói, một con chó sói cao to toàn thân là bộ lông màu vàng kim, hai mắt tản ra tia sáng sắc lạnh hung mãnh, đồng tử xanh biếc khiến người ta kính sợ. Trời ạ, thượng quan Đằng vẫn luôn ẩn núp trợn to hai mắt, không khỏi lui về sau một bước. Thượng quan Húc nheo mắt lại, mấy giây sau chỉ có khiếp sợ lên tiếng nói. Giáo huấn lang bí thuật, giáo huấn lang bí thuật. Thượng quan Đằng nhìn thượng quan Húc, sau đó nhìn về phía Lê Hương, nội tâm gã đã nhấc lên mưa rền gió dữ, không nghĩ tới giáo huấn lang bí thuật mất tích trăm năm lâu lần nữa tái hiện thế gian. Năm đó thượng quan Đằng còn chưa sinh ra, chỉ là sau đó nghe lão nhân bên cạnh đề cập qua, năm đó Tô Tiên Lan Lâu kinh tài tuyệt luân, từng thống lĩnh một đội quân không thể đánh đổ mệnh danh là Lang Chi Thiết Kỳ truy nguyệt cuồn cuộn phi cước địa chắn Sơn Hà. Sau đó, giáo huấn lang bí thuật liền thất truyền, không nghĩ tới Lê Hương chính là thiếu nữ giáo huấn lang đời sau. Tất cả mọi người kinh sợ lui về phía sau, sợ sói công kích bọn họ, một giây kế tiếp bọn họ đều sợ ngây người. Bởi vì con sói kia tới đến bên người Lê Hương, chậm rãi ngồi xuống, gào lên. Chó sói hung mãnh ở trước mặt Lê Hương ngoan ngoãn như một con thú cưng nhỏ. Lê Hương xoay người cưỡi trên lưng sói, tối nay ánh trăng trắng trong như nước, cô một thân váy trăng dài, liễm diễm phương hoa. Giao nhân tộc công chúa khiếp sợ há to miệng đủ để nhét trái trứng vào trong. Lan Lầu công chúa, ngươi vậy mà, cách trương.